Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện Lỡ một lần chồng của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Ở tập 1 thì Như sinh ra trong một gia đình có người cha nghiện rượu, luôn đánh đập mẹ con cô. Nhớ tưởng lúc yêu Khoa, anh dịu dàng là thế. Không ngờ khi lấy về, anh cũng vũ phu không khác gì cha đẻ của mình. Lại có một bà mẹ chồng ghê gớm chùa hoa, làm dâu dưới mái nhà đấy, như phải làm sao? Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 2 của bộ truyện. Từ hôm tôi trở về nhà, Khoa vẫn đều đặn gọi cho tôi mỗi ngày 2 lần để gặp con. Dường như ánh mắt anh luôn trầm tư khi nói chuyện với tôi. Anh chỉ hỏi tôi hôm nay con ngoan không, hoặc là có đưa con đi chơi đâu không thôi. Càng ngày tôi càng cảm thấy tình cảm Khoa dành cho mình không như trước nữa. Thế rồi cũng hết thời gian nghỉ thai sản, tôi sắp phải trở lại trường để dạy mà không biết gửi gắm cu bin cho ai, vì mẹ chồng tôi không đề cập đến chuyện giữ cháu nội. Sau bữa cơm tối, tôi ra nước mời cha mẹ chồng rồi mở lời. Thưa cha, thưa mẹ, hết tuổi này con phải đi dạy trở lại rồi, nhưng cu bin còn cuốn mẹ nên con không biết làm sao cả. Cha chồng nhấp ngụm nước rồi nhàn nhạt trả lời. Chuyện đó có gì khó đâu mà con phải lo, cứ để cháu ở nhà cha mẹ trông cho, chiều tranh thủ về sớm là được rồi. Cha chồng vừa nói dứt lời thì mẹ chồng tôi buông cốc nước trên tay mà gắt lên. Làm sao mà trông được chứ, nhà còn bao nhiêu là việc, làm gì có thời gian rảnh đâu mà trông cháu. Bà có phải làm gì đâu mà bảo nhiều việc, cỏ cho trâu tôi cũng cắt rồi, chỉ việc đổ ra thôi. Còn gà vịt thì sáng sớm cho ăn, rồi trưa cho ăn, chứ có ăn ngày chục lần đâu mà bà cứ sổn sổn lên thế. Tôi không đồng ý, con oanh còn đang định gửi bé bơ ở đây để nó đi làm đấy. Tôi nhận lời giữ giúp nó rồi nên không thể nuốt lời được. Ông nghĩ xem, hay ông bà làm sao khao nổi hai đứa trẻ cơ chứ. Cha chồng tôi nhìn có vẻ thương cảm, tôi đã biết trước mẹ chồng không đồng ý nên vẫn nhẹ nhàng nói. Nếu cha mẹ không giữ được pin thì con xin phép cha mẹ cho con đưa pin về gửi bà ngoại. 2 tuần con sẽ đưa pin về chơi với ông bà nội 1 ngày. Mẹ chồng tôi ánh mắt không hài lòng nhưng cũng chẳng còn cách khác nên đành nhìn cha chồng tôi mà gật đầu rồi dặn. Chỉ còn cách đó thôi nên đành làm theo vậy, nhưng nếu ông ngoại đánh cháu nội nhà tôi thì nhất định tôi sẽ xuống đón cháu về. Vâng, con hứa sẽ không có chuyện đó đâu ạ, cha mẹ đừng lo. Mẹ chồng huýt tôi một cái rồi thở dài ngao ngán. Suy cho cùng, con của tôi và Khoa vẫn không bằng con của chị Oanh. 2 ngày sau, tôi bắt taxi về nhà ngoại ở để tiện cho việc gần trường và mẹ tôi có thể chăm sóc pin. Cha tôi nhìn thấy cháu ngoại cũng lao vào đòi bế rồi cương nựng, khiến mẹ tôi mừng hẳn vì cha tôi trước giờ không thích trẻ con. Biên ngồi trên xe khóc toáng lên, mặc cho tôi dỗ dành vẫn không chịu nín. Ấy vậy mà khi cha tôi vừa đưa tay ẵm là cô cậu nín khóc rồi cười toe toét. Chuyện tôi về nhà cha mẹ ruột ở, tôi cũng hỏi ý kiến Khoa, nhưng anh không có ý phản đối mà ngược lại còn ủng hộ và bảo tôi nếu con ở với ngoại thì anh yên tâm hơn. Qua ngày hôm sau tôi đi dạy trở lại, vừa tới cửa lớp gấu đã lao vào ôm chầm lấy tôi dìu dít. Con chào cô Như, con nhớ cô Như lắm ý, sao lâu rồi cô Như mới tới trường? Tôi mỉm cười xoa đầu thằng bé mà nói. Cô Như nghỉ sinh em bé nên không đến trường được, gấu học có ngoan không? Bố con bảo sinh em bé vất vả lắm phải không cô? Ở trong lớp không có ai chơi chung với con cả. Tôi thắc mắc hỏi gấu. Tại sao lại thế? Sao các bạn lại không chơi với một bạn gấu dễ thương và đáng yêu như thế này? Mà thằng bé chủ xuống buồn bã. Các bạn đều có đầy đủ bố mẹ nên các bạn chê con không có mẹ. Tại sao con lại không có mẹ hả cô Như? Câu nói của đứa trẻ lên 4 khiến sống mũi tôi chợt cay xè. Bất kỳ đứa trẻ nào sinh ra đều muốn có đầy đủ cha mẹ, nhưng chúng ta làm gì có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Tôi đặt 2 tay lên vai gấu vỗ về. Gấu đừng buồn, cô nghĩ mẹ của con ở nơi xa sẽ luôn dõi theo từng bước chân của con. Và hơn hết là mẹ của con không bao giờ muốn con phải buồn đâu. Thật thế hả cô? Cô Như gặp mẹ con rồi phải không? Mẹ con có nói bao giờ mẹ con về không cô? Không, cô chưa gặp mẹ của con, nhưng cô tin chắc rằng mẹ của con là người phụ nữ tuyệt vời trên thế gian này. Thằng bé nghe tôi nói thế liền cười toe toét bước vào lớp. Lũ trẻ nhìn thấy tôi bước vào liền nhao nhao. Đứa nam lề tay, còn đứa kia lại bám vào áo hỏi tôi đủ thứ. Chị Soan nhìn tôi cười rồi nói. Em xem kìa, 6 tháng em nghỉ thai sản mà bọn trẻ vẫn không quên. Ngày nào cũng hỏi cô Như đâu rồi, cô Như bao giờ đi dạy, khiến chị trả lời mệt hết hơi. Em ở nhà cũng như lũ trẻ lắm chị ạ, suốt ngày quanh quẩn với bốn bức tường thôi, ngày nào cũng ôm con đi ra đi vào, không biết làm gì cho hết ngày. Thế cô Bin có ngoan không? Ông bà nội chịu giữ cho đi dạy lại à? Tôi nhìn chị Xoan lắc đầu. Chị Xoan là người ở thành phố Vinh nên có chuyện gì hai chị em hay tâm sự với nhau. Tôi đã từng kể cho chị nghe về chuyện Khoa đánh tôi chỉ vì mẹ anh vay tiền nhưng tôi không có. Ngoài tâm sự với chị Xoan ra thì tôi chẳng biết tâm sự với ai nữa vì tôi không có bạn bè gì cả. Kể từ khi kết hôn thì Khoa đã xóa số điện thoại và hủy tất cả bạn bè của tôi trên mạng và không cho liên lạc lại. Ngoài giờ ở trường thì về nhà tôi chỉ làm tất cả mọi việc và lên giường đi ngủ. Chị Xoan vỗ mạnh lên vai tôi rồi nói tiếp. Thôi, ông bà ấy không chịu giữ thì mang con về ngoại lại thoải mái hơn. Em không nghe người ta bảo cháu ngoại mới là cháu mình, còn cháu nội là cháu nhà người ta à? Vâng, mẹ con em về ngoại được mấy hôm rồi. Từ ngày có Bin, cha em bớt uống rượu hẳn luôn chị ạ. Cứ thích ở nhà chơi với cháu thôi. Còn người cả mà em, tính tình đôi lúc lại thay đổi khác. Biết đâu nhờ có cu Bin mà cha em thay đổi luôn rồi cũng nên. Dạ, em cũng mong vậy, chứ mẹ em khổ nhiều rồi chị ạ. Trước kia em cứ nghĩ đi lấy chồng sẽ thoát khỏi những trận đòn roi hay những lời đai nghiến của cha. Nhưng em lại không hề nghĩ rằng nếu không có em thì cha vẫn hành hạ mẹ và hai đứa. Tôi nói đến đâu lại bị dịn đến đấy. Ngay cả giấc ngủ của mẹ tôi cũng chưa bao giờ được trọn vẹn. Tôi vẫn còn nhớ cái năm tôi lên 7 tuổi, trong một lần say xỉn, cha đã đuổi bố mẹ con tôi ra nằm ngoài hiên nhà. Giữa cái trời mùa đông giá rét ấy, mặc cho bố mẹ con nằm co ro và run cổng cập lên vì rét, thì cha vẫn nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường được trải nệm và có chăn bông. Quá khứ của tôi là cả một chuỗi ngày tăm tối và khổ cực khi bị cha đánh đập không thương tiếc. Tôi còn nhớ các nhà gỗ ngày xưa lợp ngói và vách nhà được chét bằng bùn. Ngày đó tôi cũng đã 14 tuổi. Trong một lần nhìn thấy bác hàng xóm đi buôn mít chín về mang ra chợ bán, tôi đã về hỏi ý kiến và xin mẹ cho 50.000 để làm vốn. Sau khi đã xin được tiền của mẹ thì tôi leo lên con xe đạp cũ mà đạp lên xã bên cạnh mua mấy quả mít về mai mang ra chợ bán kiếm lời. Đêm hôm ấy khi bố mẹ con đang chuẩn bị tắt điện đi ngủ thì cha tôi đi uống rượu về. Nhìn thấy mấy quả mít tôi dựng ở góc nhà, ông liền lao vào túm cổ áo mẹ tôi mà chửi. Đờ mờ, tiền mua gạo còn không có mà mày dám bỏ tiền ra mua mít về ăn à? Mày mua về tế mả mẹ mày à? Mẹ tôi cố gắng gỡ bàn tay của cha ra khỏi cổ áo, nhưng ông lại nắm chặt hơn khiến mẹ tôi phải quát lên. Ông có buông tôi ra không? Ông nghĩ sao lại bảo tôi mua mít về ăn hả? Tôi còn không có tiền mua thức ăn cho con thì lấy đâu ra tiền để mua mít chứ? Cha dường như không nghe mẹ nói mà cầm dép vả vào mặt khiến mẹ chảy máu mũi. Hai đứa em tôi sợ phải chui xuống gầm giường, còn tôi ôm mẹ rồi khóc. Cha suốt ngày chỉ biết đến rượu thôi, có khi nào cha thấy có lỗi với bọn con không? Bạn bè cười chê dù chỉ trỏ ba chị em con là con của kẻ nát rượu. Cha trợn mắt nhìn tôi rồi vung tay nắm vào tao tôi giật mạnh mà nói. Mày bảo ai nát rượu? Không phải vì mẹ con mày không biết điều thì tao làm gì uống rượu. Đứa nào bảo tao nát rượu thì mày phang vào mặt nó cho tao. Còn hai đứa kia chui lên đây. Cha vừa nói vừa cúi xuống giường rồi vẫy cái ly và dương lên. Chúng nó sợ cha đánh nên đứng nép sau lưng tôi mà không dám nhìn vào mặt cha. Tôi cứ nghĩ nhiều đó thôi là cha sẽ đi ngủ. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi thì cha lại xuống bếp mang dao lên và chặt hết mấy quả mít tôi dựng ở góc nhà. Mẹ ôm lấy ba chị em tôi rồi khóc thút thít cho đến khi cha nắm tay mẹ và ba chị em tôi đến rồi ra lệnh. Chúng mày thèm ăn mít phải không? Không ăn hết bao nhiêu, đây là tao đập như đòn. Muốn ăn thì tao cho ăn hết. Thản Dương tiện quay đầu bỏ chạy thì bị cha nắm lấy cổ áo lôi lại. Mẹ và hai chị em tôi phải nuốt nước mắt mà nhà từng mùi mít cho vào miệng. Cha tôi ghì chặt cổ Thản Dương rồi cầm miếng mít mà nhét chặt vào miệng nó. Đợi đến khi cha tôi ra khỏi phòng đóng cửa lại thì Thản Dương nhả mít ra khỏi miệng rồi leo lên cửa sổ. Dương nhỏ con nên nhanh chân chào lọt qua khung cửa sổ rồi mang mít đi vứt bớt. Cái cảnh tượng ấy tôi không bao giờ quên được. Có lẽ chính vì điều ấy mà tôi đã ghét cha mình. Chị Xoan lay lay tay tôi rồi hỏi. Như, em có nghe chị nói gì không? Giọng chị làm tôi trở lại với thực tại. Dù chỉ là hồi tưởng lại, nhưng mắt tôi vẫn ướt nhèm. Tôi là vội nước mắt rồi sụt sùi đáp. Em xin lỗi, Tự dưng em nhớ đến chuyện buồn nên vậy thôi. Chị có thể nói lại cho em nghe được không? Chị bảo là sắp tới trường mình có tổ chức cho lũ trẻ đi tham quan khu di tích ở trong địa bàn tỉnh. Em có thể tham gia được không? Đi về trong ngày hay sao chị? Nếu trong ngày thì để em sắp xếp. Còn 2 ngày thì em không đi được vì cu bin còn chưa cai sữa mẹ. Chị nghe bảo đi về trong ngày, lớp mình còn có cả mấy phụ huynh đi theo hỗ trợ nữa. Chuyến tham quan này để lũ trẻ học hỏi thêm kiến thức. Vâng, thế em sẽ tham gia. Mà chị này, sao các bé trong lớp lại không chơi với bạn Đình Duy vậy? Chị Soan ngạc nhiên nhìn tôi hỏi. Em bảo thằng nhóc ngồi một mình chơi xếp hình đàn kia à? Chị cũng không biết tại sao, nhưng hễ vào lớp là nó lại ngồi một mình trầm tư vậy đấy. Thảo bé lanh lợi và hoạt bát lắm. Chị có cách nào cho lũ trẻ chơi chung với nhau không? Em sợ thằng bé tự kỷ mất. Để chị nghĩ cách xem thế nào. Có lẽ chúng ta cần làm điều gì đó trong buổi tham quan. Sau buổi học, tôi với chị Soan ở lại lớp bàn chuyện. Khi tôi định ra lấy xe về thì thấy gấu đứng lấp ló ở gốc cây bàng. Tôi tò mò đi đến chỗ gấu rồi hỏi. Sao giờ này con vẫn còn ở đây? Bố con chưa đến đón con sao? Thằng bé ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt nó trầm tư mà nói. Dạ, chắc bố con bận việc nên không đến kịp giờ đón con. Cô Như định đi về nhà sao? Ừ, bây giờ cô Như đi về nhà, nhưng bố trường chưa tới đón gấu nên cô ở lại với gấu thêm chút nữa. Thằng bé 14 tuổi nhưng hiểu chuyện lắm. Nó nghe tôi nói liền xua tay. Dạ thôi, cô Như đi về trước đi. Con ngồi đây một lát rồi bố con đến ngay mà. Cô Như về cho em bé ăn sữa đi, không là em bé đói đấy. Nghe thằng bé nói mà tôi phì cười. Gấu có thích em bé không? Em bé của cô Như có ông bà ngoại cho ăn rồi nên không sợ đói đâu. Cũng như gấu có bà nội chăm sóc đấy. Bao giờ cô Như đưa em bé đến trường chơi với con nhé? Hay để con xin bố trường qua nhà cô Như chơi với em bé? Ừ, bao giờ gấu xin bố qua nhà cô chơi với em bé cho vui. Xung quanh nhà cô Như có nhiều bạn nhỏ lắm. Thằng bé cười tít cả mắt. Tôi ngồi đợi anh ta đến đón, nhưng tới chiều tối vẫn chẳng thấy đâu. Bình thường anh ta đến đón con rất đúng giờ cơ mà. Sao hôm nay anh ta lại đến trễ như vậy? Tôi hơi sốt ruột hỏi gấu. Sao bố con lâu đến đón vậy nhỉ? Gấu có nhớ địa chỉ nhà con không? Thằng bé nghiêng đầu suy ra rồi đáp. Nhà con ở 123 đại lộ Lenin, cách bệnh viện 115 đó cô Như. Nhà con đi ra sân bay gần nơi là gần luôn. Bệnh viện 115 tôi đã từng đi qua vì nó nằm đối diện với bệnh viện hữu nghị đời tôi sinh. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, liền bảo gấu ra đứng ở cổng bảo vệ chở tôi đi lấy xe. Vì là giờ cao điểm nên đường phố Vinh tấp nập xe cộ qua lại nên tôi phải đắp đầu đi đường tắt. Chạy tầm 10 phút tôi mới xử xe trước căn nhà 2 tầng được che chắn kín ở bên ngoài. Gấu chỉ tay bảo tôi. Đến nhà con rồi cô Như ơi, để con gọi bà nội ra mở cửa nhé. Cô Như đợi con một chút nhé. Tôi mỉm cười gật đầu rồi bế thằng bé xuống xe. Sau một hồi nhấn chuông thì cánh cổng cũng mở ra. Đứng trước mặt tôi là một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu. Gấu rời khỏi tay tôi rồi chạy đến xả vào lòng người phụ nữ kia mà nói. Gấu chào bà nội, gấu đi học về rồi. Đây là cô Như xinh đẹp mà gấu hay kể cho bà nghe đấy ạ. Người phụ nữ kia nhìn tôi nở nụ cười để lộ hai hàm răng trắng thều và gương mặt thân thiện mà nói. Chào cháu, mời cháu vào nhà dùng nước. Dạ cháu chào bác, giờ cháu phải về luôn ạ. Có dịp cháu sẽ ghé thăm bác. Tôi cúi chào bà nội gấu rồi quay người định leo lên xe thì cánh tay tôi liền bị một bàn tay giữ lại. Cậu nắm chặt tay tôi rồi nói. Cô Như vào nhà con chơi một lát thôi. Nhà con có nhiều đồ chơi nhưng con chỉ chơi một mình buồn lắm. Cô Như vào với con đi mà. Nghe thằng bé nói vậy, tôi lại nhìn qua người phụ nữ một lần nữa thì thấy ánh mắt bà ta thoáng buồn. Không nỡ từ chối nên tôi đành phải gật đầu mà đáp. Cô chỉ vào được một lúc thôi nhá. Em bé ở nhà cũng đã chờ cô nên cô phải về sớm. Gấu hứa với cô là không khóc nghè nha. Thằng bé cười tươi nắm lấy tay tôi xếp vào nhà. Cả nhà 2 tầng bề thế với toàn bộ nội thất đầy đủ giống như biệt thự xa hoa giữa thành phố này. Tôi ngồi vào ghế sofa và bà nội gấu ngồi đối diện. Bà rót cho tôi cốc nước lọc rồi nói. Cháu là cô giáo của gấu sao? Không biết thằng bé quý cháu đến mức nào mà ngày nào đi học về cũng đòi bố gọi cho nói chuyện với cô Như. Dạ cháu cũng không rõ lắm. Không biết bố của gấu đã đi làm về chưa vậy bác? Bà Thúy lắc đầu ngao ngán bảo. Cả ngày không thấy mặt nó ở nhà. Không biết đi đâu hay giải quyết chuyện gì mà đến giờ đi đón con cũng quên. Bình thường có bao giờ nó vậy đâu. Bác có gọi cho anh ấy chưa hả? Cháu nghĩ anh ấy có việc đột xuất cũng nên. Bác gọi nhưng chẳng liên lạc được với nó. Nhà có mỗi mình nó, nhưng ông trời lại bất công khi vợ nó vừa sinh thẳng gấu ra là bị băng huyết rồi thêm nhiễm trùng máu mà chết. Thường nó phải chịu cảnh gà trống nuôi con, vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ. Số nó đã mổ côi cha từ khi lên 4 và con trai nó cũng phải chịu cảnh mổ côi mẹ. Bác đừng xúc động quá hạ. Cháu có đọc qua hồ sơ nhập học của gấu nên cháu cũng biết một phần. Ngồi nhà không có bàn tay phụ nữ vất vả lắm bác ạ. Bà Thúy lau vội nước mắt rồi nắm lấy tay tôi mà nói. Bác thì cháu hiền lành lại thật thà, nên giờ thì bác đã biết tại sao thằng gấu nhà bác lại quý cháu đến như vậy. Như nếu cháu không chê con trai bác thì làm mẹ kế của gấu có được không? Tôi há miệng suýt bật cười nhưng vẫn phải giữ sắc mặt hết sức bình tĩnh. Đây giống như là lời tỏ tình của bà ấy thay con trai. Nhưng tôi đã là gái có chồng rồi cơ mà. Tôi nhìn bà Thúy suýt bật cười nhưng vẫn kiềm chế lại vì không muốn bị chửi là vô duyên hay thiếu tôn trọng nên cô mím chặt môi. Bà Thủy thấy tôi im lặng liền nói tiếp. Sao cháu không trả lời? Có phải vì cháu chê con trai bác đã có một đời vợ hay vì cháu không quý mến gấu? Dạ không phải đâu bác, cháu quý mến gấu nhưng cháu đã có gia đình rồi ạ. Con trai bác là người đàn ông lịch lãm phải thành đạt nên cháu tin anh ấy sẽ tìm được người con gái hoàn hảo. Bà Thúy nhìn tôi cười nhạt, cha do câu nói của tôi là bà ấy hại vì bà nghĩ tôi còn là gái tân. Bà ta im lặng một lúc rồi nói, ôi thế mà bác tưởng cháu chưa có chồng, không ngờ lại bén duyên nhanh đến vậy. Chàng trai nào lấy được cháu chắc chắn phải tu ba kiếp. Tôi nghe vậy chỉ biết cười trừ, vốn dĩ cuộc sống hôn nhân của tôi chẳng hạnh phúc như khi còn yêu. Tôi lảng tránh câu hỏi của bà mà đi xuống ngồi chơi với gấu một lúc. Đến khi định đứng dậy xin phép đi về thì bên ngoài cổng có tiếng ô tô đang chạy vào. Gấu đang chơi đồ chơi cũng đứng bật dậy chạy ra mà reo lên, a à, bố về, bố Trường về. Trường đi lảo đảo vào nhà với gương mặt lầm lì và đôi mắt đỏ ngầu. Anh định bế gấu nhưng lại đi không vững mà ngã nhào ra ghế. Bà Thúy thấy vậy liền nhỏ nhẹ hỏi con, đi đâu mà xe khướt vậy con, đã thế còn quên giờ đón thẳng gấu nữa. Con có chút chuyện nên uống một chút rượu thôi. Mẹ đón gấu về chưa? Mẹ có biết con đi công việc đâu mà đón. Cũng may có cô Như đưa cháu về, chứ nếu không giờ này thằng bé còn lang thang. Trưởng nghe mẹ nói, anh liền ngơ ngác lên nhìn tôi rồi nhếch môi mà hỏi, cảm ơn cô giáo nhé, cô cũng biết tìm nhà của tôi nhỉ. Tôi không hiểu anh có ý gì nhưng tôi sẽ xem đó là lời cảm ơn của anh dành cho tôi. Giờ tôi phải về nên xin phép anh và bác, cháu phải về rồi ạ. Cô Như về cẩn thận nhé, mai mốt rảnh ghé nhà tôi chơi với hai bà cháu cho vui. Tôi cười nhạt rồi gật đầu đứng dậy đi ra ngoài. Khi tôi vừa đi được mấy bước thì Trường đã lao vào nắm lấy tay tôi rồi giật lại mà nói, sao cô về sớm thế làm gì, đã đến nhà tôi chơi thì ở lại đi chứ, dù sao cô cũng giúp tôi đưa gấu về nhà nên tôi phải cảm ơn cô bằng một thứ gì đấy chứ. Trường nắm chặt tay tôi, bàn tay anh rất mềm mại và dàn chắc nên có thể dễ dàng siết chặt tay. Tôi giật mạnh tay ra khỏi bàn tay anh rồi nói, không cần đâu, giờ tôi phải về nhà với con tôi rồi. Quan tâm đến học sinh là trách nhiệm của chúng tôi nên anh không cần làm gì cả. Tôi xin phép. Tôi vừa nói vừa đi nhanh ra cửa rồi leo vội lên xe mà phóng đi vì sợ anh bám theo sau. Trên đường về tôi lại nghĩ đến ánh mắt đượm buồn của mẹ anh khi thấy anh về. Về đến nhà tôi lại lao vào ôm hôn cu bin cho đã rồi mới lao vào nhà tắm. Chợt nhớ ra hơn một ngày rồi Khoa chưa gọi hỏi thăm mẹ con tôi một cuộc nào cả. Khi tôi còn đang ngồi hòng tóc trước quạt thì mẹ tôi đứng bên cạnh nói nhỏ, hôm qua thằng Khoa không gọi về cho con phải không? Tôi nghe vậy cũng không khỏi ngạc nhiên vì từ khi về ngoài ở, mỗi lần Khoa gọi đều qua FaceTime nên mẹ tôi thấy cả. Tôi khựng lại rồi đáp, hơn một ngày rồi mẹ ạ, chắc anh Khoa bận ôn thi hay gì đó nên không có thời gian gọi cho con. Mẹ mong là vậy, nhưng dạo gần đây mẹ cứ linh cảm có chuyện không hay xảy ra, còn phải đề phòng. Chỉ nhỡ may thẳng Khoa ở ngoài kia bổ bịch gai cú thì khổ lắm. Tôi dù trong lòng vẫn cảm thấy bất an, nhưng vì không muốn mẹ lo lắng nên vẫn cố giữ thái độ bình thản mà nói, anh Khoa không phải người như vậy đâu, mẹ đừng suy nghĩ lung tung làm gì cho mệt người. Để lát ăn xong còn gọi cho anh ấy hỏi xem có chuyện gì. Mẹ tôi nghe vậy cũng ngậm ừ rồi đi vào trong nhà bế cu Bin cho cha tôi hút thuốc. Phải công nhận là từ ngày có cu Bin thì cha tôi không nhậu nhẹt hay tụ tập gì nữa. Cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà chơi với cháu rồi cho gà vịt ăn. Đợi ăn uống xong xuôi, tôi bế cu Bin vào buồng pha sữa cho con rồi gọi điện cho Khoa. Chuông điện thoại đổ dài mới có tiếng Khoa cất lên. Anh nghe, em gọi anh làm gì thế? Anh đi làm về chưa? Hôm qua về hôm nay không thấy anh gọi hay nhắn tin nên em sợ anh xảy ra chuyện gì nên em gọi xem. Khoa cười trong điện thoại mà nói. Anh thì làm sao có chuyện gì được. Mấy ngày nay anh bận ôn thi nên không gọi cho hai mẹ con thường xuyên được. Em đừng lo, anh không sao đâu. Tôi nghe Khoa nói trong lòng có chút yên tâm hơn. Nhưng khi định hỏi Khoa thêm mấy câu nữa thì phía bên kia có giọng phụ nữ vang lên làm tôi đơ người. Anh Khoa, mở cửa cho em. Anh làm gì mà trốn trong phòng tắm lâu quá vậy? Em nằm chờ anh nãy giờ rồi. Khoa dường như giật mình nên nói chuyện với tôi nhỏ hơn. Hình như anh đang ở trong nhà tắm vì tôi nghe rõ tiếng nước chảy. Khoa nói nhỏ. Anh phải làm rồi. Hẹn em khi khác rảnh anh gọi nhé. Em và con ngủ sớm đi. Anh yêu hai mẹ con nhiều. Nhưng người vừa kêu anh là ai thế? Em nghe giọng nói quen lắm. Có phải anh đang giấu giếm em điều gì không Khoa? Thế nhưng đáp lại câu hỏi của tôi là một sự im bặt. Nhìn lên màn hình, Khoa đã cúp máy từ bao giờ. Sự hoài nghi của tôi dành cho Khoa càng lúc càng lớn, nhất là ngày mẹ con tôi ra Hà Nội và anh kiếm cớ đuổi khéo hai mẹ con tôi về. Cho đến bây giờ là giọng nói của một người con gái đậm chất Nghệ An và tôi lại thấy quen quen. Đầu óc tôi lúc này dối như tơ vò vì không biết phải làm sao với một suy nghĩ hỗn độn này. Tôi không phải là kiểu phụ nữ hiện đại, nhưng hơn ai hết, khi phát hiện chồng hoại tình thì sẽ không bao giờ níu kéo. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nhắn cho Khoa một dòng tin nhắn. Em thực sự không muốn nghĩ sai cho anh, nhưng lúc nãy em có nghe được ai đó gọi tên anh và nói đang nằm chờ anh. Anh có thể giải thích cho em nghe được không? Tôi nhắn xong liền nằm bên cạnh rũ rảnh cu Bin đi ngủ. Đợi cu Bin ngủ say, tôi vội cầm điện thoại lên xem. Cũng vừa lúc có tin nhắn báo đến, cứ nghĩ là của Khoa nên tôi vào đọc luôn. Chào cô giáo, xin lỗi vì hôm nay đã cư xử hơi lố. Mong cô giáo thông cảm và bỏ qua cho tôi. Bố gấu. Tôi đọc dòng tin nhắn của anh nhưng không trả lời mà lại vào tin nhắn của Khoa để đọc. Khoa trả lời tôi. Em nghe nhầm thôi, cho do bên cạnh phòng trọ có ông cũng tên Khoa nên bạn gái lão ấy gọi đấy. Em không thương anh học hành vất vả thì thôi, đằng này lại cứ nghi ngờ lung tung làm gì cho tội anh. Em chỉ sợ anh xa em lại không chịu được mà ra ngoài bóc bánh. Anh có nhớ trước khi cưới em, anh đã nói gì phải không? Dù có con hay chưa, nếu em phát hiện anh ngoại tình thì em sẽ dứt khoát ra đi và không một câu níu kéo. Anh biết rồi, anh nhớ nên anh có làm gì có lỗi với em đâu. Ở đây có con Mi quản anh rồi nên em yên tâm. Nó còn theo dõi anh hơn cả mẹ nữa nên em không phải lo. Đợi thi xong rồi, vài tháng lấy bằng, anh sẽ về với hai mẹ con. Vâng, em chỉ hy vọng chúng ta không phải từ người quen hóa thành xa lạ. Chỉ mong nơi xa anh vẫn nhớ thương hai mẹ con. Tôi tắt máy rồi đi ngủ. Dù cố an ủi bản thân mình rằng Khoa đang nói thật, nhưng bằng linh cảm và lý trí của mình thì tôi vẫn không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn ấy. Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy sớm nấu cháo cho Bin và ăn uống xong xuôi mới đến trường. Khi đứng ở cửa lớp để đón học sinh thì gấu chạy đến xào vào lòng tôi mà nói. Chào buổi sáng cô Như, bố cháu bảo mang cái này gửi cho cô. Tôi cầm hộp quà nhỏ xíu mà gấu đưa rồi nhìn thằng bé mà hỏi. Ơ, sao bố con lại bảo đưa cho cô làm gì? Hôm nay gấu thích được làm gì nào? Tôi nhét hộp quà vào túi rồi chỉ tay lên tấm bảng gắn trên cửa ra vào. Thằng bé cười tươi mà đáp. Nguyễn Y Vân nhé cô Như, con không muốn chọn cái nào nữa hết. Là sao? Cô không hiểu gì mà Nguyễn Vân Y hay là Y Vân Nguyễn là cái gì thế? Nguyễn Y Vân là vẫn y nguyên đó cô Như. Bố con với con hay ghẹo nhau vậy đó cô. Bố con bảo cô Như là người tốt. Ôi dào, mới tí tuổi mà đã nói lái kiểu đó rồi cơ. Chắc bố con hay nói lái nhỉ? Thế bố gấu có nói gì cô Như nữa không? Thằng bé đưa tay lên miệng xịt rồi ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Bố con bảo cô Như xấu tính và tham ăn nữa cơ. Mà cô Như đừng bảo bố con là con nói cho cô Như biết nha. Bố con mà biết là kiểu gì cũng giấu hết đồ chơi luôn. Rồi rồi, thì bố con còn nói gì cô Như nữa không này? Bố con còn bảo cô Như ngang như cua và ương bướng nữa ạ. À. bảo cô Như không có tiền mà cứ sĩ diện. Tôi cười với thằng bé, nhưng sâu trong lòng là cơn tức giận tôi đang kiềm chế. Anh ta là cái đếch gì mà có quyền chê bai và nhận xét tôi? Anh ta làm vậy chẳng khác nào để tôi sống hẳn trước lũ trẻ. Lúc quay ra bên ngoài, ánh mắt tôi vô tình bắt gặp ai đó đang đứng ở cổng trường nhìn vào. Nghĩ chắc giờ này chỉ có phụ huynh học sinh hoặc ai đó đi tìm trường cho con, nên tôi không quan tâm mà đi vào lớp. Sau buổi học, tôi không về nhà vội mà lách con xe chạy lên nhà xem cha mẹ chồng tôi dạo này có chuyện gì không. Buổi chiều thứ bảy nên đường phố đông đúc khiến tôi phải khó khăn mãi mới chạy được đến nhà Khoa. Vừa đến cổng, tôi đã bắt gặp những cái chỉ trỏ và bàn tán xì xào của mấy người hàng xóm. Dù không biết chuyện gì, nhưng tôi vẫn mặc kệ mà mở cổng rồi chạy xe vào trong. Cánh cửa nhà khép hờ với không gian yên ắng, đèn điện trong nhà cũng không bật nên cả căn nhà tối đen, mặc dù nhà hàng xóm đều sáng đèn, khiến tôi lo lắng mà cất giọng: "Cha ơi, cha mẹ có ở trong nhà không vậy?" Đáp lại tiếng gọi của tôi vẫn là một sự im bặt. Tôi cầm điện thoại bật đèn pin soi vào nhà rồi bật điện lên. Mùi thiêu của nước chè xanh nồng nặc khắp nhà trên và cả mùi tanh của thứ gì đó khiến tôi có cảm giác buồn nôn. Tôi cố gắng đi nhẹ từng bước chân xuống dưới bếp rồi vừa đi vừa gọi: "Cha mẹ có ở dưới này không? Còn mua ít thịt bò và trái cây lên cho cha mẹ này. Cha mẹ đâu rồi?" Tôi xuống bếp xuống ngó ra vườn nhưng vẫn chẳng thấy ai cả. Tự dưng trong lòng có linh cảm điều gì đó không hay xảy ra, nên tôi vội lê lết từng bước chân đến trước cửa phòng của cha mẹ chồng tôi. Khi cánh cửa vừa mở ra thì tôi đã phải ôm miệng vì mùi hôi thối phát ra ở trong căn phòng ấy. Trước mặt tôi là cảnh tượng kinh hoàng, tưởng chừng như chỉ diễn ra trong phim thôi, nhưng tôi lại chứng kiến ở đời thực. Cha chồng tôi nằm bất động trên giường với mấy vết đâm sâu ở ngực và cổ. Kỳ dị hơn cả là phần cơ thể đang bắt đầu phân hủy. Tôi chẳng kịp suy nghĩ liền lao ra ngoài la hét, sau đó ngất lịm. Tôi không biết mình đã ngất bao lâu, chỉ đến khi nghe tiếng mọi người nói chuyện râm ran thì tôi mới tỉnh lại. Lúc này ngoài trời cũng đã hơn 8 giờ tối, tôi đang ở trong một căn phòng lạ lắm. Khi tôi định đứng dậy bước ra ngoài thì cô Hòa, hàng xóm của nhà chồng tôi, đưa tay ngăn lại mà nói: "Cháu tỉnh lại rồi hả? Vậy để cô sang bên nhà báo cho hai anh công an biết để họ sang lấy lời khai." Tôi sực nhớ ra chuyện của cha chồng mình nên toàn thân run lên một cái rồi đáp: "Dạ, cô có thấy điện thoại của cháu đâu không? Cháu phải gọi điện báo cho anh Khoa biết chuyện này. Không biết mẹ chồng cháu giờ đang ở đâu nữa." "Cháu không phải lo chuyện đó đâu. Bên phía công an đã gọi điện báo cho Khoa rồi. Trước giờ nó đang ở trên xe hoặc bắt máy bay về đây rồi cũng nên." "Còn mẹ chồng cháu thì sao ạ? Cô có thấy mẹ cháu đâu không?" "Cô không thấy. Mấy ngày rồi không thấy ông Khải ra khỏi nhà. Còn bà Kim thì nghe bảo đi thăm người bà con hay gì đó mấy hôm trước rồi." Tôi có chút nghi ngờ định hỏi thêm cô Hòa về mẹ chồng tôi, nhưng lúc này có hai người đàn ông mặc đồng phục công an bước vào. Hai người họ nhìn tôi chào rồi một trong hai lên tiếng: "Chào cô Như, tôi là Chiến, còn đây là Quyết. Chúng tôi ở tổ trọng án công an tỉnh từ điều động đến để điều tra vụ án giết người. Nạn nhân là ông Khải, cha chồng của cô." "Dạ vâng, em chào hai anh. Em có thể giúp gì được cho hai anh thì cứ nói ạ." Chiến kéo ghế ngồi xuống rồi lật cuốn sổ ra mà nói: "Vì cô là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân nên chúng tôi cần lời khai của cô để thu thập thêm chứng cứ cho vụ án. Phiền cô hãy trả lời theo từng câu hỏi của tôi." "Vâng, anh cứ hỏi đi ạ." Chiến nhìn xuống tập, sau đó ngơ lên hỏi tôi: "Cô phát hiện ông Khải tử vong vào lúc mấy giờ, cô có nhớ không?" Tôi suy nghĩ lại khoảng thời gian ấy, dù không biết chính xác nhưng tôi vẫn đáp lại: "Em cũng không nhớ rõ, nhưng chắc tổng khoảng 5 giờ đến 5 rưỡi gì đó thôi, vì ngoài trời vẫn chưa tối lắm." Chiến quay sang nhìn Quyết, sau đó cúi xuống ghi ghi chép chép vào sổ rồi hỏi tiếp: "Trong khoảng thời gian trước đó, giữa cô và nạn nhân có xảy ra mâu thuẫn gì không?" "Dạ không hề có mâu thuẫn gì cả, vì trước giờ cha luôn thương em như con ruột và thương cháu nữa ạ." "Thế cô có thấy ai khả nghi hay đi qua theo dõi nhà này không?" "Dạ cái này em không biết, vì mẹ con em về ngoại sống hơn một tuần nay rồi. Hôm nay em về thăm cha mẹ một chút thì xảy ra cớ sự này." Tôi không kìm lòng được mà xù xịt. Ở nhà chồng ngoài Khoa ra thì chỉ có cha chồng là yêu thương và không gây khó dễ cho tôi điều gì. Làm lúc tôi còn cảm thấy ghen tị với chị Oanh khi chị có một người cha hoàn hảo, trong khi tôi lại có một người cha nổi tiếng đánh đập vợ con bị người trong xã chê cười. Với tôi thì Cha chồng là mẫu người đàn ông lý tưởng cho gia đình, nên không có việc ông làm mất lòng ai trong nhà lẫn hàng xóm xung quanh cả. Từ ngày về làm dâu, chưa bao giờ tôi thấy cha to tiếng với tôi một lần nào cả. Có chăng thì cha chỉ đánh Khoa khi nghe anh nghe lời mẹ mà đánh tôi thôi. Nói đúng hơn thì cha luôn ở dưới cơ của mẹ, nên mọi chuyện trong nhà đều do mẹ chồng tôi quyết định nhiều hơn. Anh Quyết đưa cho tôi miếng khăn giấy rồi bảo: chúng tôi thành thật chia buồn và lấy làm tiếc với chuyện này. Nhưng hiện tại chúng tôi vẫn đang tạm phong tỏa hiện trường và đã mang xác nạn nhân ra cho bên pháp y để khám nghiệm tử thi rồi. Em cảm ơn, dù rất đau buồn nhưng em mong các anh sớm tìm ra thủ phạm để an ủi linh hồn của cha em còn đang vất vưởng trong nhà. Cô yên tâm, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Vì cô là người đầu tiên chứng kiến vụ việc nên chúng tôi sẽ triệu tập cô thêm mấy lần nữa. Mong cô sẵn lòng hợp tác. Vâng, em rất sẵn lòng. Vậy chúng tôi xin phép, bây giờ cô có thể về nhà. Vì theo như chúng tôi được biết thì cô có con nhỏ gần 7 tháng tuổi, nên cô có thể về nhà đợi lệnh triệu tập của chúng tôi. Nghe anh Quyết nói vậy, tôi sực nhớ ra từ khi tan trường mình vẫn chưa về nhà. Lúc này tôi cảm thấy hai bên bầu ngực căng cứng và chiếc bụng đói cồn cào, khiến tôi chẳng còn suy nghĩ được gì nữa mà nhờ cô Hòa gọi dùm một chiếc taxi. Vì đoạn đường từ nhà Khoa về nhà tôi rất vắng, lại thêm hai bên đường cây cối mọc tùm, xen lẫn bên trong kia là những cánh đồng vắng hoặc mấy ngôi nhà hoang, cộng thêm tâm trạng tôi thiếu bình tĩnh nên không dám chạy xe một mình. Đợi gần 15 phút thì chiếc xe taxi mà cô Hòa gọi điện cũng đã tới. Lúc này ngoài trời khoảng tầm 9 giờ kém nên trời tối om. Tôi mang túi sách vào rồi đi ra mở cửa taxi mà ngồi vào rồi nói: ba cho cháu về thôn 8 xã X với hạ, ba chạy nhanh dùm cháu nhé. Tôi vừa dứt lời thì giọng nói của gã tài xế đáp lại: tôi còn trẻ lắm, em gọi thế là tôi tổn thọ mất. Tôi mới 25 tuổi thôi, nhưng chắc là vẫn nhiều tuổi hơn nhóc đấy nhỉ. Tôi nghe giọng anh ta đúng là thanh niên trai tráng, vì trước giờ đi xe ôm hay taxi đều gặp mấy bác tài xế lớn tuổi. Cộng thêm việc anh ta cúi xuống nên tôi không nhìn rõ mặt. Tôi cúi mặt lì nhì đáp: vâng, em xin lỗi, anh cho em về thôn 8 đi ạ. Em có việc gấp nên phiền anh nhanh giúp em. Rồi, thay dây an toàn vào cho cẩn thận nhé. Giờ này là cao điểm nên giá hơi cao một chút. Anh không cần phải lo, giá bao nhiêu em cũng trả. Em không quỵt anh đâu mà lo, chạy nhanh giùm em. Gã tài xế quay lại nhìn tôi cười gian xảo. Ánh đèn xe bật lên khiến tôi nhìn thấy gương mặt của anh ta. Dù không có ý nghi ngờ gì, nhưng tôi lại cảm thấy mặt hắn ta có gì đó xâm tả lắm. Ngồi trên xe, tôi cứ băn khoăn suy nghĩ về việc cha chồng bị sát hại mà quên đi chuyện gã tài xế liên tục nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Khi chiếc xe vừa đi được nửa đường thì đột nhiên dừng lại, gã tài xế đập mạnh tay vào vô lăng rồi chửi thề: đờ mờ, chết tiệt, có chuyện gì thế anh gì ơi, sao tự nhiên đang đi lại dừng vậy ạ? Tôi chẳng biết xe bị làm sao mà tự dưng lại tắt máy nữa, đang chạy ngon lành đến đoạn này lại tắt mẹ nó máy. Cô ngồi trên xe để tôi xuống xem thử thế nào. Vâng, anh sửa nhanh nhanh nhé. Anh ta cầm đèn pin, sau đó mở cửa xe bước xuống. Tôi nhìn xung quanh hai bên đường tối om và tiếng ếch nhãi kêu lẫn trong tiếng gió thổi rì rào khiến tôi cảm thấy sợ người. Đoạn đường này tôi đã từng đi qua buổi tối một lần, nhưng khi ấy chỉ tầm 6 giờ tối nên xe cộ đi lại còn đông một chút, nhưng đến tầm 7 rưỡi 8 giờ lại heo hút. Tôi ngồi dựa đầu vào ghế mà suy nghĩ đến gương mặt của cha chồng bị phân hủy lại thấy rợn rợn. Khi còn đang tập trung vào suy nghĩ thì tiếng gã tài xế vang lên: cô lấy giùm tôi cái cửa lê với cái mỏ lết ở trong ngăn kéo với, tay tôi bẩn hết rồi nên không mở cửa xe được. Tôi thoáng giật mình định la lên, nhưng khi ấy nhanh chóng định hình lại được nên vội đáp: anh bảo cái cửa lê với mỏ lết à, xe bị làm sao vậy, sửa có nhanh không anh ơi? Xe bị đứt dây côn rồi, cô thỏi tay ra cái ngăn kéo ở dưới ghế ngồi ấy, tôi để cửa lê với mỏ lết ở đấy. Tôi nghe lời anh ta, sờ xuống dưới ghế đến khi cảm thấy tay mình đụng phải một vật gì đó hơi dài và hai phần đầu không bằng nhau mới lên tiếng: hình như tôi tìm thấy rồi, anh có cần thêm thứ gì nữa không? Cô mang xuống đây giúp tôi. Tôi cầm hai vật kia rồi mở cửa mà bước xuống. Vì là buổi đêm nên nhiệt độ bên ngoài khá lạnh. Một làn gió khẽ qua sau gáy khiến tôi rùng mình mà nổi cả da ốc. Tôi ấp úng hỏi: anh đâu rồi? Tôi mang xuống cho anh rồi đây này. Cô cúi xuống đi, tôi đang ở dưới gầm xe, giờ phải nối lại dây côn thì xe mới tiếp tục chạy được. Tôi không người dọn đèn pin xuống dưới gầm xe rồi đưa cho anh ta. Vốn dĩ tiếng của tôi nhút nhát nên chỉ cần nghe tiếng gió thổi mạnh hay là những hàng cây đung đưa hoặc là tiếng ếch nhái kêu cũng đủ khiến tôi đứng hình rồi. Tôi ngồi bệt xuống mặt đường rồi dựa đầu vào cửa xe đầy mệt mỏi. Không biết Khoa đã về đến nhà chưa hay anh còn đang ở trên xe hoặc ở sân bay chờ chuyến bay tiếp theo. Điện thoại của tôi cũng chẳng biết rơi ở đâu nữa. Có thể là lúc tôi ngất xỉu nên điện thoại vẫn còn ở đấy. Tiếng phản ốc kèm theo tiếng va chạm của dụng cụ sửa xe làm cho tôi đỡ sợ hơn phần nào. Khi bàn chân đã tê cứng phỉ mỏi, tôi đứng bật dậy quay người để mở cửa bơi lên xe thì bàn tay ai đó bó miệng tôi rồi kéo lại. Tôi không giữ được thăng bằng mà ngã ra nền đất. Bóng đen lao đến trước mặt rồi nằm đè lên người tôi mà nói: "Ngoan nào, đừng chống cự, chỉ làm cô mệt thêm thôi. Cố chịu tôi rồi tôi miễn phí cước xe này cho." "Anh buông tôi ra, không tôi la lên bây giờ. Tôi không đùa với anh đâu. Tránh ra khỏi người tôi ngay. Anh không tránh ra là tôi gọi điện thoại lên hãng khiếu nại đấy." Tôi dùng hết sức vùng dậy nhưng anh ta vẫn nằm đè lên người tôi mà giữ chặt. Hắn cúi xuống hít hào mùi sữa tắm trên cơ thể tôi rồi cười khà khà mà nói: "Tôi đây lại không thích đùa. Ở đây đường đi vắng vẻ nên cô cứ la hết thoải mái đi. Không có ai cứu đâu. Cứu tôi với, cứu tôi với. Anh tài xế taxi cưỡng hiếp tôi." Anh ta la hét, sau đó nhếch môi nhìn tôi cười nhạt. Hắn ta liếm môi và nuốt nước bọt liên tục. Tôi biết không thể cứng rắn với hắn nên van xin: "Em lại anh, làm ơn tha cho em. Em có chồng có con rồi, lại mới sinh xong nên người ngợm còn sâu bẩn lắm." Hắn cười rồi ghé xuống tay tôi thì thầm: "Ngoan nào, anh sẽ không làm em đau đâu. Anh sẽ nhẹ nhàng như chồng em quan hệ với em vậy. Giờ em tự cởi hay để anh cởi cho kích thích vậy?" "Không được, anh tha cho em. Em sẽ đưa hết tiền cho anh, nên xin anh hãy để cho em về." Tôi đưa tay giữ chặt chiếc áo sơ mi đang mặc trên người, nhưng hắn ta nhanh tay xẻ thoạc chiếc áo của tôi, khiến tôi run lên bẩn bật. Khi anh ta vừa đưa tay chạm vào trước khi quần, thì tôi dùng hết sức phun chân đạp mạnh vào người anh ta, khiến hắn ngã nhào ra ngoài đường. Chẳng còn thời gian suy nghĩ, nên tôi chỉ biết vùng dậy mà bỏ chạy. Tôi chẳng biết phải đi hướng nào, nên cứ nhắm về phía trước mà co đầu co cổ chạy một mạch. Phía sau gã tài xế cũng đang đuổi theo. Hơi thở của tôi yếu ớt khiến tôi chẳng thể chạy được nhanh như lúc đầu, nên chẳng mấy chốc hắn ta đã nắm lấy tóc tôi sợi lại. Tôi biết mình chẳng thể chạy thêm được nữa nên quỳ xuống rủ rít van xin: "Anh tha cho em, tha cho em đi anh. Em quỳ em lại anh." "Em làm anh mất sức rồi đấy. Em ngoan thì anh sẽ cho thêm. Thẳng Khoa, chồng của em anh biết nên em không phải lo." Tôi nghe anh ta nhắc đến tên Khoa liền khựng lại. Hắn nắm lấy tay tôi nhét vào quần, khiến tôi bất ngờ chạm phải một vật đang căng cứng mà rụt tay lại. Tôi chỉ biết cúi mặt, còn hắn nhìn tôi, sau đấy tủi quần xuống, nắm đầu tôi rúi vào dương vật của hắn. Bàn tay hắn vuốt tao tôi rồi khẽ nói: "Mũ đi, anh đảm bảo của anh còn to dài hơn của thằng Khoa. Em phải vinh dự vì được làm người đầu tiên phá đời dai của anh." "Đừng, tôi xin anh." Hắn dường như không để ý đến lời cầu xin của tôi mà rúi mặt tôi vào thứ đang kiêu ngạo kia. Mà cho tôi cầu xin đủ thứ thì hắn ta vẫn nắm lấy đầu tôi mà ấn vào đấy. Tôi chẳng kịp suy nghĩ được cách nào thoát thân, cho đến khi miệng của tôi gần chạm vào thứ đó, tôi mới nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Sẵn đôi tay đang săn chắc và sức lực đã hỏa lại, nên tôi dùng hết sức lực mà đấm vào cổ quý của hắn ta. Không dừng lại ở đấy, tôi còn tung thêm một cước vào bụng, khiến hắn nằm ôm cổ quý lăn lộn trên đường. Tranh thủ thời cơ, tôi giật lấy chiếc đèn pin trên tay hắn, rồi tiếp tục bỏ chạy. Mặc cho hắn kêu la hay chửi rủa thì tôi vẫn không màng đến. Tiếng ếch nhái kêu ồ ồ xe lẫn hai mấy ngôi mộ ở hai bên đường mỗi khi tôi dọi đèn pin vào lại làm tôi sợ mà khóc thút thít. Tôi sợ một mình ở nơi xa lạ vào heo hút này. Tôi không biết ở đây là chỗ nào vì xung quanh tôi là một cánh đồng, chỉ có thể nghe tiếng côn trùng kêu và nhìn thấy ánh sáng le lói phía sau mấy ngôi mộ. Tôi cắm đầu chạy thủ mạng, cuối cùng cũng ra được đường lớn. Vẫn là con đường lúc nãy nhưng không phải đoạn đường mà tôi bị gã tài xế kia sở trò. Ánh đèn pha ô tô từ xa đang đi đến, làm tôi cứ có cảm giác như hắn ta vẫn đang quanh quẩn ở đây. Tôi cứ đứng nép vào trong bụi cây đến khi chiếc xe ô tô đến gần. Thoạt nhiên nhìn không phải xe taxi lúc nãy nên tôi đánh liều lao ra giữa đường. Tiếng xe phanh kít lại và sau đấy là tiếng va đập tạo nên một âm thanh hỗn độn. Tôi chỉ muốn sớm được về nhà với con nên đã đánh cửa số phận mà lao ra chặn đầu xe. nhưng xui rủi cho tôi là người lái xe lại phanh không kịp nên đã đâm vào tôi. Máu từ trên trán tôi chảy xuống thành dòng. Tôi lủng củng bỏ dậy, định đi đến xin lỗi và xin đi nhờ xe. Nhưng qua ánh đèn pha ô tô, nhìn thấy bóng dáng cao ráo của người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Anh ta móc trong túi ra rồi đưa cho tôi cái khăn tay mà nói: "Cô gì không sao chứ? Sao tự nhiên lại lao vào xe tôi làm gì? Cô có muốn chết thì tìm xe khác, chứ xe tôi làm hát đàng hoàng." Cái giọng nói tôi nghe quen quen, chẳng để bản thân tò mò, tôi liền ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt người đang đứng đối diện mình. Đừng nói là tôi mà ngay cả Trường cũng phải đơ người mất mấy giây vì ngạc nhiên. Trường thấy tôi liền lên tiếng: "Ơ, sao cô lại ở đây? Đêm khuya rồi, cô làm gì ở đây mà người ngợm thế kia?" Trường vừa nói vừa đảo mắt nhìn lên người tôi. Lúc này tôi mới để ý, nhìn qua ánh đèn, sống mũi anh ta cao như bọn diễn viên bên Tây vậy. Trường cứ nhìn vào tôi chằm chằm mà không chớp mắt. Hình như trong ánh mắt anh ta có chút gì đó khó hiểu lắm. Sự nhớ đến việc cái áo sơ mi của tôi bị gã kia xé toạc, nên tôi vội đưa tay che chắn lên người mà nói: "Xin anh đừng nhìn tôi xấu hổ lắm. Xin hãy giữ kín chuyện này giúp tôi." Đợi tôi nói dứt lời, Trường liền cởi chiếc áo sơ mi đang mặc trên người mà khoác vào người cho tôi rồi nói: "Cô mặc vào đi, xe máy của cô đâu rồi? Cô có biết đoạn đường này nguy hiểm lắm không? Ở đây đi buổi tối hay bị cướp của hoặc gặp mấy thằng nghiện hút rồi bọn yêu dâu say lắm." Tôi khoác áo của anh ta vào người rồi đáp: "Xe của tôi không có ở đây, anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không? Nếu anh muốn tiền phí thì ngày mai tôi sẽ gửi lại." "Có chuyện gì lên xe rồi nói, đứng ở ngoài vừa lạnh lại sợ gặp bọn nó thì khổ ra. Trời cũng sương xuống rồi nên cô lên xe ngồi đi." Tôi nghe vậy cũng theo anh ta bước lên xe mà ngồi vào. Trưởng cho xe chuyển bánh rồi đưa cho tôi hộp khăn giấy mà hỏi: "Cô còn đau không? Có gì cứ từ từ nói, chứ tự nhiên lao ra đâm vào đầu xe tôi làm gì? Lúc nãy may là tôi phanh kịp nên cô mới xây sát nhẹ, chứ gặp người khác là cô biết mình nằm ở đâu rồi đấy." Tôi cầm lấy hộp khăn giấy từ tay anh ta rồi lau máu ở trên trán. Máu vẫn rỉ ra nên cái khăn tay màu trắng mà trước đó anh ta đưa đã bị nhuốm đỏ. Tôi nhăn mặt phỉ đau mà trả lời: "Tôi đỡ đau rồi, dù sao cũng cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ xe. Tôi không ngờ lại gặp được anh ở đây. Sao anh lại ở đây vậy?" "Giúp người là việc nên làm mà. Tôi cũng có việc ở gần đó thôi. Mà sao cô lại ra nông nỗi này?" Tôi nhìn anh ta rồi bật khóc tu tu. Dù biết mình và anh ta chẳng liên quan gì, nhưng chuyện tôi chứng kiến cảnh cha chồng chết lại thêm việc suýt bị cưỡng bức khiến tôi tủi thân không kìm lòng được mà khóc. Tôi không dám kể chuyện mình suýt bị gã tài xế cưỡng bức cho cha mẹ tôi nghe, hay thậm chí là kể cho Khoa nghe, vì tôi biết tính Khoa hay ghen tuông vô cớ. Nên nếu biết chuyện đó thì anh sẽ nhảy dựng lên mà vu vạ đặt điều cho tôi là đứa đàn bà lang loạn mất hết. Tôi nhìn Trường rồi kể lể: "Anh biết tôi có gia đình rồi phải không? Anh có tin tôi vừa trải qua cú sốc tinh thần lớn lắm không? Tôi đã chứng kiến cha chồng mình chết không nhắm mắt luôn đấy." Trường đang cầm khăn ướt định đưa cho tôi liền khựng lại. Anh ta phanh xe gấp, sau đó tấp vào lề mà thốt lên: "Cô nói sao? Cô là người đầu tiên chứng kiến cái chết thương tâm của cha chồng mình. Có phải người mà cô nhắc đến là ông Khải ở thôn XX chết trên giường với nhiều vết đâm ở cổ và bụng không?" Tôi nhìn anh ta ngạc nhiên mà ấp úng: Sao anh biết chuyện này? Anh nào tin thức qua mạng nhanh vậy ạ? Đó là cha chồng của tôi." "Phải, tôi mới đọc ở tin tức 24 giờ. Thành thật chia buồn với gia đình cô. Như sao cô không ở đó mà lại đi phất vưởng trong đoạn đường vắng kia vậy?" Trường hỏi tôi với ánh mắt kỳ lạ. Hình như nếu tôi đoán không nhầm thì anh ta đang có ý nghi ngờ tôi chạy vào đó để phi tang hung khí gây án cũng nên. Tôi cung cấp lời khai cho công an rồi sau đấy bắt taxi về nhà thăm con. Vì con tôi ở nhà ngoại nên tôi phải về. Nhưng xui cho tôi là gặp ngay cái thằng tài xế dê sồm. Hắn lấy cớ bảo xe hỏng để dụ tôi xuống xe và định giở trò, nhưng tôi chạy được. Anh biết đấy, sức của tôi thì làm sao ngang ngửa với bọn đàn ông các anh. Nên đến khi hắn bắt được tôi thì tôi dùng cách triệt đường sản xuất giống của hắn. Khi chạy ra được đường lớn thì tôi gặp anh nên lao ra như anh thấy rồi đấy. Nghe tôi kể mà anh cũng xanh mặt. Trường vỗ vai tôi rồi nói với giọng mỉa mai: "Kinh nhỉ, cô cũng cao tay phết. Cô xui vì gặp phải nó, nhưng lại hên vì gặp tôi. Tôi sẽ nhẹ nhàng và không dùng bạo lực đâu." Trường định nắm lấy tay tôi Nhưng tôi lại cầm chai nước trên tay xí vào mặt anh ta mà chửi. Tôi không hiểu đâu, nên anh mà có ý giở trò thì đừng trách. Với anh thì tôi sẽ mạnh tay hơn thằng kia, nên anh cứ thích thì nhào vào đây mà kiếm ăn nhá. Tôi dù còn ám ảnh đến gã kia, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn trước anh ta. Trường Phi cười xù cốc lên đầu tôi. Cô cũng đánh đá hơn tôi tưởng đấy. Tôi đùa chút thôi, chứ tôi không có nhu cầu. Mà nhà cô ở đoạn nào thế, tôi chẳng biết đường. Không đánh đá để người ta ngồi lên đầu lên cổ à? Con người ai cũng có lúc này lúc kia chứ. Anh cho tôi về thôn 8 nhé, ngay ngã ba đàn trước, rồi sẽ phải đi thêm một đoạn nữa là tới nhà tôi. Trường không nói gì, chỉ im lặng cho xe đi tiếp. Khi vừa đến nhà, cha mẹ tôi cũng chạy ra. Nhìn thấy tôi bước xuống, mẹ liền lo lắng hỏi. Con đi đâu mà về muộn vậy con? Sao điện thoại cha mẹ gọi không được? Cú Min đói bụng khóc quá trời, nên mẹ cho nó uống sữa bột, giờ ngủ rồi. Con về trên kia thăm ông bà nội Bin mẹ ạ. Điện thoại con mất rồi, xe máy cũng hỏng nên để ngoài tiệm rồi. May mà có anh Trường cho con quá giang. Tôi vừa nói vừa chỉ vào trong xe. Trường lúc này cũng mở cửa xe bước xuống mà cúi đầu chào cha mẹ tôi. Cháu chào hai bác ạ. Cha mẹ tôi nhìn thấy Trường thì ánh mắt có chút khó hiểu, nhưng vẫn cố giữ sắc mặt bình thản, chỉ tay về phía Trường rồi quay sang hỏi tôi. Cậu này là ai thế? Dạ, cháu là bố của Gấu, học sinh của cô giáo Như thưa bác. Cháu tình cờ gặp Như khi cô ấy đang ở... Chưa để Trường nói hết câu, tôi liền nhèm hết anh ta, rồi sau đó nói. Phải rồi mẹ, đây là phụ huynh của học sinh lớp con. Tình cờ khi đang đi bộ về, con gặp anh ấy nên xin quá giang luôn. Thế mời cháu vào nhà rủ nước rồi nói chuyện. Ở đây ngủ muộn nên không sao hết. Cha tôi nhanh chân mời Trường vào nhà, làm tôi không kịp ngăn lại. Một phần vì nhà tôi nghèo sợ anh chê cười, một phần vì sợ hàng xóm dị nghị bàn tán hẹn họ nên tôi không muốn. Trường ngồi xuống chiếc chõng tre, còn cha tôi ngồi đối diện. Cha tôi rót hai cốc nước chè, đưa cho anh một cốc. Trường cầm cốc nước lên mà nói. Con mời hai bác uống nước, nước chè xanh đậm vị quá hạ, phải lâu rồi con mới đủ uống. Chè xanh nhà tôi trồng, nếu ngon thì rảnh rỗi, cho cứ ghé qua đây thưởng thức nhé. Ở đây dù nghèo nhưng có nước ngon lại mời hàng xóm qua uống. Dạ, có dịp nhất định cháu sẽ ghé. Nhà bác sẵn lòng nói tiếp, mà cháu có vợ chưa nhỉ? Câu hỏi của cha tôi khiến sắc mặt anh ta thoáng buồn. Tôi cảm thấy hại nhưng không biết làm sao vì cha đã lỡ hỏi rồi. Trường nhấp ngụm nước rồi đáp. Dạ, cháu có vợ và một đứa con rồi ạ. Nhưng vợ cháu không may nên mất lúc sinh con rồi bác. Ôi, bác xin lỗi, bác không biết chuyện đó nên đã động chạm đến quá khứ đau buồn của cháu. Dạ, không sao ạ, nhà mình có duy nhất em Như thôi hả bác? Đâu có, nhà bác có tới ba đứa lận, Như là con cả, sau còn có bé Ly và cu Dương nữa. Để Trường nói chuyện với cha tôi, mẹ lại kéo tôi vào trong nhà rồi hỏi. Con với cậu ta có gì với nhau phải không? Mẹ thấy ánh mắt cậu ta nhìn con khác lắm. Không phải đâu mẹ, con với anh ta không có gì cả. Chẳng qua con may mắn gặp anh ta giúp đỡ thôi. Mẹ không tin, tại sao con về nhà thẳng Khoa mà lại gặp cậu ta được, trừ khi con và cậu ta có gì đó thôi. Tôi nghe mẹ nói, liền nhớ đến chuyện cha chồng. Tôi nắm chặt tay mẹ mà nói. Mẹ, cha chồng con chết rồi, ông ấy bị người ta giết rồi. Mẹ tôi giật mình mà hé lên. Chết, sao lại chết? Ông ấy chết lúc nào, sao con không gọi nói cho mẹ biết? Mẹ nói nhỏ thôi, con không biết ông ấy chết lúc nào cả. Khi con về thì đã thấy ông ấy chết trên giường rồi. Trong nhà toàn mùi tanh và cả ruồi xanh cũng bay vào nhiều lắm. Vậy con đã báo công an chưa? Gọi điện cho thằng Khoa chưa? Rồi mẹ chồng con đi đâu? Con không thấy bà ấy đâu cả mẹ ạ. Không biết bà ấy đi đâu mấy ngày nay. Ngay sau khi phát hiện ra xác ông ấy thì con ngất xỉu tại chỗ luôn, nên giờ điện thoại con không biết ở đâu luôn. Thế thằng Khoa đã về chưa? Cú Bin đói sữa cứ khóc ngặt nghẽo lên, cha phải bế ra đường đi dạo mới chịu nín. Anh Khoa chắc về rồi mẹ ạ, nhà chồng con bị phong tỏa rồi nên không vào được, còn sợ Cú Bin đói nên về rồi mai lên sớm. Mẹ tôi định nói gì đấy, nhưng bên ngoài chưa có tiếng của Trường vang lên. Thôi, giờ cũng đã muộn rồi, cha xin phép hai bác, cháu phải về rồi ạ. Thế cháu về cẩn thận nhé, có gì ghé qua nhà uống cốc nước cho vui. Trường mỉm cười dù cúi đầu chào cha tôi. Tôi tiễn anh ta ra đến cổng rồi nói. Anh về cẩn thận nhé. Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ xe. Đợi giải quyết xong xuôi mọi chuyện, tôi sẽ trả ơn anh. Trường nghe tôi nói vậy liền nhếch môi. Ơn nghĩa gì khi đó là việc nên làm. Nếu cô cảm thấy biết ơn tôi thì hãy để ý và chăm sóc gấu ở trường giúp tôi. Chuyện đó anh không phải nhắc đâu. Tôi quý mến thằng bé nên không có chuyện phân biệt đối xử với bất cứ đứa trẻ nào cả. Cô nói thế là tôi yên tâm rồi. Cô vào nhà nghỉ ngơi đi. Tôi nghĩ ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi với cô. Đừng suy nghĩ gì cả. Trưởng dứt lời cũng lên xe rời đi. Tôi cười nhạt dù nhìn theo ánh đèn đỏ sau đôi ô tô khuất dần cuối con đường. Cả ngày tôi lại càng cảm thấy gã đàn ông quá vợ tên Vũ Đình Trường thật khó hiểu. Có lúc anh ta làm cho tôi ghét cay ghét đắng, nhưng cũng có lúc anh ta lại làm cho tôi thấy mình được người khác lo lắng, quan tâm. Tôi xua đi cái suy nghĩ trong lòng rồi vào nhà tắm rửa sạch sẽ. Dù chưa có gì trong bụng, nhưng tôi chẳng buồn ăn tối mà leo lên giường nằm cạnh con trai đang ngủ ngon lành. Mười mấy tuổi trước, cha chồng tôi còn bế Bin đi lò vòng quay xóm rồi còn dành đút cháo cho Bin ăn. Có những hôm lãnh tiền lương hưu lại giấu mẹ chồng tôi vài trăm rồi đưa cho tôi mua đồ cho cháu. Nghĩ đến cái chết thương tâm của cha chồng mà tôi lại thấy xót xa. Ở chiếc giường đối diện thì cái Ly và thằng Dương đã đọng ngủ khò khò. Còn phía trong gian buồng, cha mẹ tôi đang tỉ tê tâm sự. Cha mẹ tôi đang kể chuyện của cha chồng tôi cho cha nghe. Dẫu biết rằng sinh ly tử biệt là điều khó tránh khỏi, nhưng tôi lại phải trách ông trời sau nỡ cướp mất đi ông nội của con trai tôi. Trên đời này, người hiền lành luôn phải dã từ cuộc sống sớm hơn người ăn ở ác. Tôi hôn lên trán con, rồi ngửi mùi thơm sữa trên người lẫn mùi tóc của con, rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, tôi lên trường xin phép hiệu trưởng cho nghỉ mấy hôm để lo liệu cho tang lễ của cha chồng. Hiệu trưởng dù đồng ý ký giấy phép cho tôi, nhưng sắc mặt không được vui cho lắm. Tôi biết mình đang là giáo viên hợp đồng, lại vừa nghỉ thai sản xong, nhưng không còn cách nào khác. Sau khi bước ra từ phòng hiệu trưởng và định đi về lớp bàn giao lại cho chị Soan, thì có hai đồng chí công an đứng trước mặt tôi nghiêm nghị nói: "Chào cô giáo Như, chúng tôi bên tổ trọng án công an tỉnh Nghệ An đến để mời cô về hợp tác điều tra. Đây là lệnh triệu tập của cấp trên đưa xuống nên mong cô hợp tác." Lời nói của đồng chí công an kèm theo tờ văn bản được đánh ra bằng tờ giấy A4 làm tôi như chết lặng. Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm nên ngơ ngác hỏi lại: "Các anh có nhầm không? Em không liên quan đến cái chết của cha chồng em đâu. Em chỉ là người đầu tiên phát hiện thôi." "Mong cô thông cảm, chúng tôi chỉ làm theo lệnh cấp trên thôi. Nếu cô không hợp tác thì chúng tôi buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế." Một trong hai đồng chí công an lấy trên đai quần ra chiếc gỏng số 8. Nhìn thấy nó, tôi cảm giác mình giống như tội phạm nguy hiểm vậy. Đám trẻ con trong lớp nháo nhào chạy ra bám lấy ống quần tôi, rủi rìu rít: "Hai chú đừng bắt cô Như của bọn cháu. Cô Như không phải người xấu đâu. Các chú đừng bắt cô Như. Cô Như đừng đi theo các chú ấy. Cô Như ở lại với bọn con đi cô. Bọn con không cho cô đi đâu cả." Chị Soan phải dỗ dành từ đứa một mới chịu buông vải quần tôi ra. Nhìn đám trẻ khao xé lên như sợ tôi biến mất lại khiến tôi đau lòng. Tôi hít một hơi thở sâu, cô giữ bình tĩnh rồi nói: "Mấy đứa ngoài nào, cô Như đi với hai chú công an một lát rồi cô quay lại. Cô Như đi bắt tội phạm với hai chú ấy thôi, chứ cô Như không phải người xấu đâu. Cả con phải nghe lời cô Soan trong thời gian cô Như đi vắng nhé." Bọn trẻ mếu máo rồi quay đầu đi vào lớp. Chị Soan nhìn tôi gật đầu rồi bảo: "Em là người tốt nên chị tin em sẽ sớm trở lại. Mình không làm nên không việc gì phải sợ cả. Cứ mạnh mẽ mà đối diện với mọi chuyện. Chị và lũ trẻ đợi em trở lại lớp." "Vâng, nhờ chị chăm sóc lũ trẻ hộ em. Em nghỉ mấy hôm rồi sẽ trở lại. Em tự đi được nên các anh không cần dùng thứ đó đâu." Tôi nói rồi nhìn xung quanh phòng học một lần rồi quay đi. Phía bên kia hành lang có các giáo viên khác cũng đang nhìn tôi với vẻ tò mò. Chắc hẳn họ nghĩ tôi gian lận hay phạm tội nên công an mới đến trường tìm. Tôi được đưa đến trụ sở công an tỉnh cách thành phố Vinh không xa. Vừa bước vào cổng, tôi bắt gặp hình ảnh chiếc xe ô tô màu đen lẫn biển số xe 37A. Anh Quyết dẫn tôi vào căn phòng bên trái hành lang ra vào rồi kéo ghế ra và bảo: "Cô ngồi xuống đi, một lát nữa sẽ có người qua cả cô lấy lời khai." "Nhưng em đã nói ra những gì em biết rồi mà, rồi em còn phải về lo chuyện cho cha chồng em nữa." "Chúng tôi muốn cho cô thời gian suy nghĩ. Anh Khoa, chồng của cô, là người có đơn kiến nghị lên cấp trên mời cô về hợp tác điều tra." Tôi định trả lời anh Quyết khi anh nghi ngờ tôi thì câu sau của anh khiến tôi khựng lại. "Khoa không thể làm vậy với tôi được, anh còn chưa nghe tôi kể hay giải thích điều gì cơ mà." Tôi đứng hình mất mấy giây rồi hỏi lại: "Anh Quyết, anh có nói nhầm không? Anh Khoa không thể nào làm như thế được. Anh ấy là chồng em mà. Anh Quyết thở dài một cái rồi đáp. Lệnh cấp trên đưa xuống là như vậy. Người nhà nạn nhân yêu cầu nên chúng tôi buộc phải làm theo. Chúng tôi cũng đã mời anh Khoa đến đây. Để lát nữa có gì hai người tự nói với nhau. Anh ta nói xong cũng rời đi. Từ chẳng quen biết ai ở đây nên đành ngồi dựa vào ghế đợi lấy lời khai. Khi còn đang nhìn chăm chăm lên trần nhà thì anh Chiến mang vào cho tôi một chai nước suối và một cái bánh mì ngọt mà nói. Cô ăn đi, rồi lát cứ bình tĩnh mà trả lời những gì chúng tôi hỏi. Đây là lệnh triệu tập chứ không phải tạm giam nên cô đừng sợ. Vâng, em cảm ơn anh, nhưng em không đói, anh cứ ăn tự nhiên đi ạ. Cái này của cô, chứ tôi làm gì được ăn. Có người nhờ tôi gửi cho cô nên cô không cần phải ngại đâu. Tôi ngơ ngác nhìn anh ta mà chẳng biết là ai. Bạn bè hay bà con của tôi cũng chẳng có ai làm công an cả. Tôi tò mò nhìn anh ta mà hỏi. Anh nói có người nhờ anh gửi cho em à? Người đó là ai vậy ạ? Cô thử đoán xem. Đằng nào cô cũng sẽ biết, nhưng tôi lại thích để cô tò mò vậy. Bởi mí luôn là đẹp trai chuẩn xoái ca, nên cô không phải lo bọn ca to đen hôi nhá. Anh đừng đùa nữa, anh không nói thì thôi vậy. Kiểu gì em chả biết được người này là ai. Chiến cười với tôi một lúc rồi trở lại gương mặt nghiêm túc như ban đầu. Anh ngồi đối diện tôi và trên tay là một xấp hồ sơ dài cộp. Chốc chốc tôi lại thấy anh ngó nghiêng ra ngoài hành lang. Hình như anh đang đợi ai đó thì phải. Tôi ngồi một chỗ lại nghĩ đến chuyện của cha chồng nên trong lòng cứ thấp thỏm và lo âu. Định bụng sẽ đứng dậy đi ra ngoài hành lang cho thoải mái một chút. Nhưng khi vừa đứng bật dậy thì phía bên ngoài cũng có tiếng giày khẽ chạm lên nền nhà. Tiếng động ấy mỗi lúc đến gần căn phòng tôi đang ngồi. Đến khi chỉ còn mấy bước chân nữa là tới cửa chính thì qua khe cửa tôi nhận ra người đó là Khoa. Gương mặt anh thất thần đầy vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy tôi, Khoa liền nghiến răng ken két mà nói. Chào anh Chiến, em xin lỗi vì đến trễ hơn mấy phút. Mẹ em sốc quá ngất xỉu nên em phải mời y tá đến chăm sóc mẹ. Ừ, không có gì đâu, anh ngồi xuống đi. Đội trưởng của chúng tôi đang bận họp nên chưa xuống được. Hai người ngồi nói chuyện với nhau đi, tôi phải qua phòng pháp y một lát. Chiến đứng dậy nhờ ghế cho Khoa rồi đi ra ngoài. Đợi anh ta đi khuất rồi, tôi mới nắm lấy tay Khoa mà hỏi. Em về lúc nào, mẹ có làm sao không anh? Em thì mẹ khắp nơi mà chẳng thấy đâu cả. Anh có biết em lo cho mẹ lắm không? Tôi vừa dứt lời thì Khoa đã giật phát tay tôi ra rồi nhếch môi đáp. Em nghĩ em diễn kịch cho ai xem thế như? Cô nghĩ cô giả tạo như thế thì tôi sẽ tin cô à? Đừng làm bộ mặt đạo đức giả với tôi như thế, tôi kinh tởm lắm. Tôi không nghĩ Khoa lại có thể nói với tôi những lời như vậy. Chúng tôi đã có thời gian bên nhau gần 5 năm mà anh lại có thể nói ra những lời làm tổn thương tôi đến thế. Khoa vẫn như vậy, vẫn không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì hay là nghe tôi kể từng chi tiết cho anh nghe. Vẫn là anh buộc tội tôi khi chưa có bằng chứng xác thực. Tôi mím chặt môi rồi hỏi Khoa. Anh đã bao giờ hỏi em chuyện gì chưa nhỉ? Theo em nhớ thì chưa bao giờ có đúng không anh? Từ chuyện mẹ bảo em ăn nói hỗn láo cho đến chuyện anh đuổi mẹ con em về quê. Hai chuyện đó em có thể tạm bỏ qua vì em nghĩ anh là chồng, là cha của con em. Nhưng còn chuyện cha chết thì anh lại quay ra khinh rẻ em giống như em là đứa tước đoạt mạng sống của cha vậy. Em nói em không làm thì anh có tin em không? Không hề đúng không? Nhưng anh nghĩ xem khi em làm dâu có bao giờ cha nặng lời hay chỉ mắng em chưa mà em phải làm vậy? Anh không bao giờ đặt mình vào suy nghĩ của em cả. Khoa im lặng nghe tôi nói, đôi mắt sáng khoảnh của anh luôn nhìn vào khoảng không vô định. Nhìn Khoa ốm hơn trước rất nhiều, tôi dù thương anh nhưng bao nhiêu ở mức làm tôi không chịu được mà phải nói ra. Khoa im lặng một hồi lâu mới ngước mắt nhìn thẳng vào mặt tôi rồi nói. Như, anh hỏi thật, nếu em có lỡ dại rồi thì hãy nhận tội để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Em biết luật pháp ở nước mình rất nghiêm minh rồi đấy. Nếu giết người không khai báo sẽ bị tử hình hoặc chung thân. Nhưng anh và mẹ sẽ làm đơn xin giảm án cho em. Cùng lắm là chỉ 8 hoặc 10 năm thôi là em sẽ được ra rồi. Tôi cứ nghĩ Khoa sẽ đặt mình vào vị trí của tôi để suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề. Nhưng không ngờ một viện trưởng tương lai như anh lại có thể ăn nói không khác gì một đứa vô học. Sẵn chai nước suối vừa mở nắp trên bàn, tôi cầm lên tạt thẳng vào mặt Khoa rồi gằn từng chữ. Cây ngay không chịu chết đứng, tôi không làm nên không việc gì phải chịu tội. Nếu anh đến đây chỉ để khuyên tôi như vậy thì anh về đi. Nãy giờ anh đang rất giữ hỏa khí và nhượng bộ thì em nên biết điều. Nếu em vẫn cứ cứng đầu như vậy thì anh nghe rằng em sẽ phải chịu mức án cao nhất. Anh không muốn Thảo Bin phải chịu tai tiếng vì mẹ nó đâu. Đến lúc này tôi mới thực sự nhận ra tính cách thật của Khoa. Con người anh ta giống cha nhưng tính cách lại không khác gì mẹ. Tôi giận anh ta đến mức gân xanh trên trán giật liên hồi. Tôi đập mạnh tay lên bàn rồi nói: anh im đi, anh là thằng đàn ông tồi, chỉ biết nghe lời mẹ và đánh đập vợ. Anh đã cho mẹ con tôi được cái gì chưa? Hay anh chỉ biết bòn bót tiền của vợ để đưa cho mẹ? Anh nghĩ tôi không biết, nhưng xin lỗi anh, tôi biết thừa. Chẳng qua tôi thương anh nên im lặng cho qua mọi chuyện thôi. Nhưng hôm nay tôi sẽ nói ra hết. Anh nghĩ mẹ anh bị đau đầu rồi thoát vị đĩa đệm nên cần tiền lấy thuốc à? Mẹ anh bị bệnh như là bệnh mê lô mê đề ở quán đầu ngã ba ấy. Người bị bệnh cần tiền lấy thuốc là cha anh thôi. Anh nghĩ xem mình có phải là người con, người chồng hay người cha tốt không? Tôi vừa gào lên thì Khoa đã vung tay phả vào miệng tôi một phát đau điếng. Cái phả của Khoa dùng lực rất mạnh khiến hàm răng của tôi cắn vào môi đến bật máu. Tôi cảm nhận được vị tanh ở trong miệng lẫn cảm giác đau rát ở má. Khoa vẫn vũ phu và chẳng kiềm chế được con quỷ dữ trong người mỉ lại. Sống mũi tôi chợt cay xè. Sau bao nhiêu chuyện tôi vẫn không cảm thấy thất vọng và tủi thân bằng việc Khoa đánh mình. Tôi ôm má rồi nói trong nước mắt: đây sẽ là lần cuối cùng tôi để yên cho anh đánh, vì sau lần này tôi và anh sẽ kết thúc. Chúng ta ly hôn đi. Khoa rụt tay lại, bản thân anh ta run rẩy như vừa mất kiểm soát. Khoa cố nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ với tôi: anh xin lỗi, anh hơi nóng tính nên không kiềm chế được. Em không ly hôn với anh được đâu. Em thương con nên em chỉ dọa thôi, có đúng không? Anh không tin là một giáo viên sẽ nhẫn tâm để con mình sống thiếu tình thương của cha được. Anh nghĩ vậy là sai rồi, Khoa ạ. Lấy anh là điều tôi hối hận nhất trong đời. Nhưng có Cù Bin thì tôi không bao giờ hối hận. Anh nghĩ tôi có chịu để con trai của mình lớn lên gặp cảnh cha suốt ngày đánh mẹ hay mẹ bị bà nội chửi cả ngày không? Tuổi thơ tôi đã không được tốt nên tôi không muốn con trai mình cũng giống như vậy. Anh đã không tôn trọng thì tôi cũng chẳng cần nữa. Khoa dường như không giữ được bình tĩnh mà lao đến bóp cổ tôi rồi nhấc bổng lên. Tôi bị nhấc lên cao nên chỉ biết dùng hai tay cào cấu lên cánh tay của anh ta. Khoa bảo tôi dãy ruộng mà bóp cổ tôi mỗi lúc một chặt hơn, khiến hơi thở của tôi yếu dần. Khi tôi gần lịm đi thì có tiếng đàn ông quát lên: anh kia, anh đang làm gì thế hả? Anh định giết người sao? Có biết ở đây là đâu không? Mau thả cô gái ấy ra. Tôi thấy cơ thể mình dần dần được nới lỏng ra, cho đến khi cả người nằm sõng soài dưới nền nhà thì tôi ôm miệng ho sảo sụa. Bóng dáng người đàn ông cúi người xuống đỡ tôi ngồi vào lòng anh ta, làm tôi thấy quen quen. Giọng nói trầm ấm vang lên: đừng sợ, đừng sợ gì cả, anh đến đây rồi, không làm sao cả. Hai mắt tôi híp cả lại, dù rất muốn mở to mắt ra nhìn xem anh ta là ai, nhưng đôi mắt cứ phản chủ. Dần dần tôi lịm đi trong vòng tay của người đàn ông không thấy mặt. Bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng nói ngọt ngào ấy: thanh xuân của chúng ta có nhau, nhưng em đã quên kỷ niệm ấy. 15 tuổi và những lời hẹn ước. Thanh xuân em mang đi cả tỉnh anh. Hoa bảng lăng và nét chữ em khắc vẫn còn. Tiếng hò reo cổ vũ trận bóng rổ diễn ra giữa chi đoàn 12A1 và 12A2. Mỗi khi chàng trai mang áo số 10 ghi bàn thì cô gái lại hét lên: tuyệt vời quá anh ơi, 12A2 vô địch. Cô gái cổ vũ phấn khích cho anh chàng số 10 kia là tôi, mặc cho bao ánh mắt rẻ pha lẫn chỉ trích. Mỗi lần anh ấy ghi bàn, tôi đều vui sướng an mừng. Sau trận đấu, tôi lại mang chai nước suối và cái bánh mì ngọt cho anh, rồi cười toe toét: anh giỏi quá, bao giờ em mới được như anh nhỉ? Hay em cũng chơi bóng rổ như anh có được không? Anh khoác tay lên vai tôi mà nói: đợi em lớn thêm một chút nữa thì anh sẽ dạy em. Em phải cao thêm một chút nữa mới rảnh bóng được. Chứ mấy cái đứa 3 mét bẻ đôi là không chơi được đâu. Tôi bĩu môi: anh không dạy thì em tự học cũng được. Bao giờ em chơi giỏi thì anh có đối thủ rồi. Em cứ uống sữa hươu cao cổ cho cao đi, rồi đọ với anh. Lùn có khúc thế này thì cho bóng làm sao được. Bóng không đẻ em là may rồi. Anh nói xong liền vũ môi tôi một cái mà chạy thở nhanh. Tôi cầm dép lên vừa đuổi theo vừa hét: anh đứng lại đó, dám đùa với em à? Trường, em bảo anh đứng lại. Vũ Đình Trường, đứng lại đó cho tôi. Trường, Trường, em... Bàn tay ai đó khẽ nắm lấy tay tôi và giọng nói trầm ấm khẽ gọi: Như, Như, cô tỉnh rồi à? Tôi sự mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ là giấc mơ, nhưng tôi có cảm giác nó chân thực lắm. Gã đàn ông trong giấc mơ của tôi là ai? Sao anh ta lại hiện hữu trong giấc mơ của tôi mà không phải là Khoa? Tôi hướng đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, xuống bắt gặp ánh mắt Trường đang nhìn mình chằm chằm. Tôi hơi ngạc nhiên, vội hỏi: sao tôi lại ở đây? Sao anh lại ở đây? Tôi nhớ mình đang ở trụ sở công an tỉnh mà. À, tôi có việc ghé qua đây, mà đây là phòng y tế của trụ sở, nên cô nằm nghỉ một lát rồi tí nữa lấy lời khai cũng được. Tôi dặn hai anh công an kia rồi, nên cô không phải lo, cứ nghỉ ngơi một lát đi. Nhớ lời hôm qua tôi dặn nhé, cô không sao là tốt rồi. Trưởng nói xong, không để tôi nói lời cảm ơn thì anh ta đã vội ra ngoài. Tôi nằm vai tay lên trán, suy nghĩ về giấc mơ lúc nãy. Người đàn ông tôi đuổi theo có tên đầy đủ là Vũ Đình Trường. Liệu có phải là anh ta không, hay chỉ là một sự trùng hợp nhẹ mà thôi? Tôi nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ về giấc mơ ba nãy. Giấc mơ mà trong trí nhớ của tôi chưa bao giờ hiện hữu về chàng thanh niên ấy. Trong trí nhớ của tôi thì Khoa là mối tình đầu và là người yêu duy nhất của tôi. Tôi cố nhớ xem mình có đánh mất đoạn ký ức nào không, nhưng càng nhớ thì đầu óc tôi lại càng đau như búa bổ. Tôi đau đến mức phải ôm đầu lăn lộn trên sàn nhà, ký ức phim ấy cứ hiện đi hiện lại trong đầu tôi. 7 năm trước. Như, sau khi ra trường em vẫn sẽ thi đại học chứ? Vâng, em rất thích trẻ con nên mơ ước của em là giáo viên mầm non. Anh tưởng em mơ ước được là mẹ của các con của anh chứ. Cuối năm nay anh sẽ đăng ký thi vào học viện an ninh. Em mà thèm lấy anh á, chàng đồng chí công an nhân dân tương lai. Sau này nếu em có đi cướp ngân hàng thì anh nhớ cho em thoát tội nhá. Không, anh sẽ không bao giờ để em phải khổ, vì em là cả cuộc đời của anh. Anh còn cả tương lai và em cũng vậy. Vì hiện tại của hai chúng ta là học thật tốt và cố gắng phấn đấu vì mục tiêu đã đặt ra. Em không biết làm sao anh lên đại học, chúng ta sẽ không còn được nhìn thấy nhau thường xuyên nữa. Khi ấy, chắc anh cũng sẽ tìm được một cô gái có cùng ngành nghề với anh, chứ chẳng còn nhớ đến cô gái học sinh cấp 3 như em nữa đâu. Hóp à, nếu cô gái ấy có tất cả của em thì anh sẽ thay đổi, vì trong trái tim anh chỉ có duy nhất hình bóng của em mà thôi. Anh sẽ chẳng lấy ai làm vợ ngoài em. Trưởng hôn lên trán tôi, hơi thở ấm áp của anh lẫn mùi nước hoa thoang thoảng trên áo anh khiến tôi mê mẩn. Anh và tôi quen nhau khi trong một lần tôi tình cờ ra sân bóng rổ, chính anh là người đã tung bóng vào người tôi, làm mắt tôi sưng phù lên. Sau lần ấy, anh làm quen với tôi và sau những lần nói chuyện, tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay. À, đau đầu quá, tôi đau đầu quá. Như, cô làm sao thế? Cô có sao không? Để tôi gọi y tá kiểm tra cho cô. Giọng nói quen thuộc với vẻ mặt lo lắng ấy chẳng thể nào nhầm được. Trưởng quay người định đi gọi y tá thì tôi nắm lấy tay anh kéo lại, giọng tôi chua xót: chào đồng chí công an nhân dân tương lai, và bây giờ chắc anh đã là công an thực thụ rồi phải không? Trưởng hơi khựng lại, anh bất giác quay người lại nhưng không nhìn thẳng vào mặt tôi. Bàn tay anh run run nhưng giọng nói vẫn có phần điềm tĩnh: cô giáo nói gì tôi không hiểu, có phải cô suy nghĩ nhiều quá nên lù lẫn không? Để tôi đi gọi y tá kiểm tra cho cô. Phải, chắc do tôi suy nghĩ nhiều quá nên mới nhớ được một phần ký ức của mình. Xin lỗi vì đã vô duyên vô cớ nói với anh điều đấy. Nếu đã nhớ ra thì hãy nhớ hết luôn tất cả, đừng để ký ức làm cả hai tổn thương hơn nữa. Đáng lẽ ra tôi không nên nhớ lại làm gì, quên đi mối tình đầu là điều khó ai làm được. Nhưng tôi lại chẳng hề có miếng ký ức nào về mối tình đầu, nên vẫn cứ nghĩ chồng mình là mối tình đầu. Trưởng bước đi lặng lẽ mà không ngoái đầu nhìn lại. Chút kỷ niệm bỗng ùa về khiến sống mũi tôi cay xè. Trong quá khứ tôi đã từng yêu người đàn ông đó bằng cả trái tim mình. Tại sao chúng tôi lại chia tay nhau vậy nhỉ? Sao tôi chẳng nhớ chuyện gì của chúng tôi hết? Tôi ngồi bệt xuống nền nhà rồi bật khóc tu tu như đứa trẻ. Cuối cùng Khoa vẫn chẳng phải là kẻ cho tôi được hạnh phúc như anh ta từng hứa. Khóc chán chê, tôi lại đi vào rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi đi ra ngoài. Suất cơm y tá mang vào tôi cũng chẳng buồn ăn nên bỏ lại. Tầm này đã hơn 2 giờ chiều nên sau khi trở lại phòng thì anh Chiến đã ngồi chờ sẵn. Tôi bước vào rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện. Lúc này bên ngoài cũng có tiếng bước chân đang tiến vào. Nghĩ là anh Quyết nên tôi không ngoái lại nhìn. Mãi đến khi bóng người ấy ngồi đối diện tôi mới nhận ra là Trường. Cơ mặt anh nghiêm túc như đôi mắt có phần u buồn. Tôi nhìn thấy đôi mắt anh hơi thâm, hình như anh vừa khóc xong thì phải. Tôi và anh nhìn nhau nhưng không nói với nhau câu nào. Lúc này anh Chiến lên tiếng. Giới thiệu với cô, đây là anh Trường, đội trưởng đội điều tra, kiêm luôn phó giám đốc công an tỉnh và là người gửi đồ tiếp tế cho cô lúc sáng. Tôi tròn mắt nhìn thì Trường huy tay anh Chiến rồi nói. Giới thiệu tên nữa rồi, có cần phải nói về sao không? Cậu thích ăn bao nhiêu cái biên bản để tôi còn lập. Em xin lỗi, anh đừng cáu, tính anh thật thà nên có gì nói nấy, mong anh bỏ qua để lần sau em rút kinh nghiệm. Trường liếc anh ta một cái, sau đấy quay sang nhìn tôi. Giọng nói của anh lúc này không phải nhẹ nhàng nữa mà là giọng nói của một người đang làm nhiệm vụ. Lúc sáng, Chiến và Quyết đã nói sơ qua cho cô nghe rồi phải không? Vụ án này là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng nên chúng tôi không thể bỏ qua bất kỳ manh mối lẫn nghi can nào cả. Mong cô hợp tác điều tra. Dạ, em hiểu rồi ạ. Nhưng em muốn bên anh không được ép cung vì em hoàn toàn trong sạch. Chuyện đó cô yên tâm đi. Chúng tôi không ép cung bị can bao giờ đâu. Cô sẽ được đảm bảo an toàn. Trường vừa nói vừa cầm một sấp ảnh chụp cả lớp và mấy mẫu gì đó tôi không biết. Anh cầm tấm ảnh trai chồng tôi nằm trên giường và chỉ mặc một chiếc quần đùi rồi nói. Theo giám định pháp y lẫn kiểm tra hiện trường thì ông Khải bị một vết đâm ở cổ và 4 vết đâm ở bụng. Có thể trong lúc giảng co, hung thủ dùng dao Thái Lan đâm ở cổ nhưng nạn nhân không chết nên hắn tiếp tục đâm 4 nhát liên tiếp vào bụng cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Tôi nghe vậy liền ôm miệng vì sốc. Người ra tay với cha chồng tôi đầu ác như vậy chắc chắn phải có thủ hàn gì với cha chồng tôi lớn lắm. Trưởng thấy tôi im lặng liền nói tiếp. Nạn nhân chết do mất máu quá nhiều và không có ai phát hiện nên xác đã bị phân hủy. Theo như chúng tôi tiến hành khám nghiệm tử thi thì ông Khải mất cách đây khoảng 5 đến 7 ngày. Vậy trong thời gian đó cô đi đâu làm gì? Tôi suy nghĩ lại khoảng thời gian anh vừa hỏi. Một tuần trước tôi bắt taxi về ngoại và sau đó 2 ngày thì tôi bắt đầu trở lại với công việc ở trường. Cả 2 ngày đó tôi đều có chứng cứ ngoại phạm được cha mẹ tôi và chị Soan làm chứng. Trường hỏi tôi mấy câu, sau đó tôi được cho về. Khi còn đứng ở cửa vẫy taxi thì có một chiếc xe ô tô đen dừng trước mặt. Trường hạ kính xe xuống rồi nói, muốn về cho nhanh thì leo lên đây tôi trở về. Dù sao hôm nay cũng không vui nên thèm uống nước trà xanh quá. Tôi đón taxi về được rồi nên không cần phiền anh đâu. Anh thèm uống nước chè thì để mai tôi bảo cha tôi cắt cho anh một nắm, rồi tôi gửi gấu mang về cho anh đun uống. Xin phép anh. Nói rồi tôi nhìn thấy chiếc taxi màu xanh của hãng Mai Linh đang đi tới. Định bụng đi ra đường vẫy xe nhưng không may cho tôi vấp phải cục đá mà ngã nhào. Tôi cứ nghĩ lần này mình ngã sấp hạch, nhưng khi tôi vừa nằm xuống lại đẻ lên một vật gì đó vừa mềm vừa mịn. Không lẽ có ai vừa đàn nệm ra đoạn tôi ngã sao? Tiếng nói thất thanh vang lên. Cô có thể nào ngồi dậy luôn được không? Tôi sắp bị cô đẻ phọt ướt ra ngoài luôn rồi đây này. Đả bà con gái gì mà béo như heo sữa vậy? Tôi mở mắt ra nhìn. Giây phút ấy bố con mắt nhìn nhau mà tôi đang áp sát mặt anh. Tự nhiên tôi lại thấy tim mình đập rộn ràng và mạnh lắm. Hơi thở của Trường thơm mùi bạc hà. Nếu tôi lại ước mình được là viên kẹo ở trong miệng của anh. Đôi môi căng mọng làm tôi chớp mắt rồi nuốt nước miếng liên tục. Tiếng còi xe làm tôi giật mình. Nên vội chống hai tay vào người anh rồi đứng bật dậy mà phủi bụi bẩn trên người. Mà tôi lúc này cũng đỏ ửng và nóng bừng. Trường ngồi dậy phủi tay chân, sau đó nắm lấy tay tôi kéo đến gần cửa xe và mở cửa đẩy tôi vào trong. Ngồi trên xe, cả hai im lặng không nói với nhau một lời nào cả. Anh cho xe chạy dọc con phố Vinh rồi dừng xe lại ở quảng trường mà nói. Kỷ niệm ở đây em có nhớ không? Lúc anh đi thi đường lên đỉnh Olympia và qua cầu truyền hình anh đã tỏ tình với em. Nghe câu hỏi của anh tôi lại rối như tơ vò. Chuyện tôi yêu anh 7 năm về trước và chuyện anh tỏ tình tôi trên sóng truyền hình tôi lại không nhớ một chút nào cả. Những chuyện đó trong quá khứ có tồn tại không hay là chỉ là lời nói đùa của anh bây giờ? Trưởng bất giác nắm lấy tay tôi rồi nhẹ giọng. Anh biết em sẽ không nhớ ra mà, vì vô dĩ trong tiềm thức của em anh đã không còn tồn tại. Khi nhớ ra anh thì em đã là vợ của người đàn ông khác rồi. Dù chẳng cho em được hạnh phúc nhưng anh sẽ chúc phúc cho em. Em không biết chuyện đó. Em không nhớ. Tại sao em không thể nhớ gì với anh cả? Tôi ôm đầu đầy vẻ đau đớn. Cô nhớ những điều anh nói và nhìn nơi anh bảo là kỷ niệm, nhưng trong tôi chỉ là hình ảnh chớp nhoáng mà thôi. Trường giữ tay tôi và gằn giọng. Đừng cố nhớ lại quá khứ, vì nó sẽ làm em cảm thấy đau đớn. Đợi một lúc nào đó chắc chắn ký ức sẽ tự quay về với em. Xin lỗi anh, vì trong đầu em chỉ là một khoảng trống rỗng. Chúng ta giờ chẳng là gì của nhau phải không anh? Trưởng không trả lời tôi mà nổ máy cho xe chạy. Sau cả đoạn đường về nhà, anh không nói với tôi một lời nào nữa. Trường chở tôi về đến cổng, rồi sau đấy anh cũng lên xe rời đi mà chẳng nói với tôi lấy một lời. Tôi về nhà tắm rửa sạch sẽ, rửa cho Kubinti, sau đó nhờ cha tôi trở lên nhà Khoa.